Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đành sợ co rúm cả người, tay ôm vết thương chạy biến ra ngoài. Nó cầm theo một thanh gỗ dài, đi một mạch qua nhà bà cụ hôm qua. Ở nhà bà cụ lúc này, anh ba đã hồi tỉnh phần nào, đang cố gắng húp cháo loãng được người làng thương tình đem qua cho. Ấy nói là cháo cho sang, chứ có khác gì cám lợn lúc bấy giờ đâu, chỉ có chút gạo để húp cầm hơi. Nói làng này chân đi đánh cá nghe giàu, tưởng đâu có của ăn của để lắm. Ấy như một năm kiếm được 10 thì 8 đóng vào thuế, 2 phần kia thì lo được mấy bữa, chắc bóp thì may ra có miếng thịt, bát cơm, còn không thì húp cháo với rau mà sống qua ngày. Bà cụ lúc này đang sụt sùi khóc thương con vì phải kiếm tiền nộp thuế mà ra cớ sự như vậy. Bà ôm anh ba vào trong lòng mà nức nở. Người dân đứng xung quanh cũng chỉ biết chép miệng trong cơn tuyệt vọng. Đột nhiên, từ đâu thằng Đoành xuất hiện ra, tay lầm lầm thanh gỗ dài. Nó đập mạnh vào cánh cửa gỗ nghe bóp lên một tiếng. Cánh cửa vì quá cũ trụng cả bản lề xuống. Thằng ba đâu? Mày bước ra đây! Mọi người trong nhà nghe thấy vậy thì ai cũng ái ngại lùi ra cho Đoành bước vào bên trong. Dù xét chai dế thì hắn phải gọi những người ở đây là cô, là bác, có khi là ông bà. Nhưng mà nó là tay chân thân tín của lão Điền, với cái máu liệu sẵn trong người, cho nên ai cũng ái ngại khi đụng phải nó. Đoành đánh mạnh thanh gỗ xuống đất. Nó quát lên: qua con mẹ mày á, bảo là bữa nay có tiền đóng thuế cho ông Chánh, bây giờ tiền đâu? Mang ra đây. Anh ba cố gắng đứng thẳng dậy, chắp tay về phía Đoành mà nói bằng giọng khó nhọc: Dạ chú thông cảm cho tôi, chuyến này đi gặp bão gió, cho cá lớn nó kéo thuyền, cho nên có bắt gì được đâu chú. Thôi chú thư thư cho tôi vài bữa đi, rồi tôi sẽ kiếm ra tiền mà tôi đóng thuế cho. Đoành dù trong tâm thương lắm, thương cho cả anh ba và bà cụ ấy, nhưng mà nếu nó không ra tay thì lão Điện sẽ ra tay với nó. Thôi thì mạng sống của mình là quan trọng hơn. Trong cái thời buổi này, còn biết nghĩ cho ai đây? Nghĩ vậy, nó đành cắn răng, nắm chặt thanh gỗ, nện xuống một cú thật mạnh vào người anh ba, làm cho anh ta không kịp phản xạ, ngã sóng xoài xuống đất. Tao mà thương mẹ con mày thì ai thương cho tao? Không có nói nhiều, bây giờ có đóng hay không thì báo. Bà cụ thấy con bị dọa nạt như vậy liền lao ra. Bà ôm lấy người thằng Đoành mà đẩy mạnh ra: Cái lũ làng sói, bè lũ phản nước, chúng mày biến đi. Chúng mày nghĩ chúng mày dọa được mẹ con tao sao? Bữa nay dù phải tan thay, tao cũng phải dạy cho lũ chúng mày một bài học. Bị một phen bất ngờ, thằng Đoành ngã ngửa ra sau, lồm cồm ngồi dậy. Nó nhìn bà cụ, đôi mắt đỏ ngầu lên. Thằng này là như vậy, một khi đã động vào cái máu điên của nó thì phần con trong người sẽ trỗi dậy, lấn áp cả phần người. Có lẽ vì lẽ đó mà Đành cũng có thể vững tâm lý sau nhiều vụ giết người, chặt xác cho lão Điền. Con mụ già này mày xấu ai vậy? Mày có tin tao dặn cổ mày như giặt cổ một con gà hay không? Mày nên biết mày và thằng con của mày ở đâu trong ngôi làng này. Bây giờ tao hỏi lại lần cuối cùng, có chịu đóng thuế hay không? Anh ba trung trung không nói thành lời, còn bà cụ thì vẫn luôn miệng chửi rủa. Tức mình, nó cầm cây gỗ phan đánh bợp một cái vào giữa mặt của bà cụ, làm cho bà ấy chảy cả máu mắt, la lên oai oái. Người dân đứng xung quanh thì xì xào bàn tán, kẻ thì kêu lên trong cơn sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lao vào can ngăn. Câm mồm vào, im! Mỗi một câu im, một câu câm mồm là một cú đập mạnh vào mặt, vào đầu của bà cụ. Máu chảy ra ướt đẫm sàn nhà và tấm áo rách rưới. Bà cụ trung lên bần bật vì đau và vì căm phẫn. Anh ba thấy mẹ bị đánh cũng lao vào chống trả, nhưng sức của một thằng thanh niên 20 quá lớn. Chỉ một cú đẩy và vài động tác đè đã làm cho anh ba nằm cục ở dưới đất. Đánh bà cụ chán chê, thằng Đoành mới quay lại chỗ anh ba. Nó cầm lấy thanh gỗ vừa rồi, dùng hết sức thanh niên của mình nện một cú chốt hạ vào gáy của anh. Cú đập quá mạnh, anh ba chưa cảm thấy đau thì đã chết ngay lập tức. Đủ chân đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.